Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Thật không muốn phá cùng mới điện ảnh phỏng đoán. Canh thứ nhất, bộ này điện ảnh là một bộ giọng chính điện ảnh, đồng thời gánh chịu lấy một cái động lòng người cố sự. Tại kia pháo hỏa không ngớt tuế nguyệt bên trong, có rất nhiều anh hùng vô danh, muốn cười cho, phải gìn giữ yêu nhã, muốn giữ vững tỉnh táo, ngắn ngủi xấu hổ cùng ngắn ngủi trầm mặc về sau. Lục Viễn tựa hồ không có nghe được cái kia tóc vàng phóng viên xưng hô đồng dạng, chỉ là nghiêm túc đáp trả nàng vấn đề. Đương nhiên, hắn là dùng tiếng Trung trả lời, sau đó từ bên cạnh phiên dịch lật cho Alice nghe. Mặt ngoài bên trên mây trôi nước chảy, trong lòng kỳ thực là có phần là nhức cả trứng. Nhị cầu tử mê điện ảnh câu lạc bộ, cái này liền không thể thay cái êm tai điểm danh chữ sao? À, nhị cầu tử, chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Ngươi điện ảnh ta nhất định sẽ nhìn. Ta nhất định sẽ ủng hộ tất cả nước Mỹ bằng hữu cùng một chỗ nhìn. Alice hoàn mỹ không có cảm giác nào tự mình nói sai giác ngộ. Vẫn như cũ là mở miệng một tiếng nhị cầu tử làm cho thân thiết được không được lúc đầu tại nước Mỹ có mình hội fan hâm mộ thể đúng là bức cách tràn đầy. Tạc thiên được không được, thế nhưng là danh tự này thực sự là đem bức cách kéo đến thấp nhất. Giống như tại viên cao như thế bức cách âm nhạc ca kịch viện bên trong lên đài toàn bộ heo mập lưu. Kiểu tóc biểu diễn nông thôn thổ này bản, răng bộ muội làm sao sắc đẹp, hình ảnh kia quả thực là quá đẹp, quả thực là ngạt thở, nhưng hắn Lục Viễn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ tại chỗ mặt đen rời đi? Lục Viễn không có khả năng làm như thế. Cái khác phóng viên thấy cảnh này về sau, bỗng nhiên vỗ vỗ đập, nước Mỹ nhị cầu tử mê điện ảnh câu lạc bộ. Về sau Lục Viễn ca hát chẳng phải là sẽ còn nhiều một đám nước Mỹ nhị cầu tử mê điện ảnh câu lạc bộ. Như thế mẹ nó tưởng tượng, mọi người lập tức có một loại khác phong vị. Lục Tổng, người tốt. Ta muốn hỏi một chút ngài mới điện ảnh là cái gì? Ta tin tưởng mọi người đều rất muốn biết vấn đề này đi. Đúng vậy a, Lục Tổng, ngươi liền theo chúng ta nói một chút thôi. Các phóng viên phảng phất hoàn toàn nghe không hiểu Lục Viễn trước đó liên tục thanh minh đồng. Dạng, tiếp tục hỏi một chút cùng, tập kết hào, không quan hệ vấn đề. Ta mới điện ảnh đại khái bên trên sẽ thử một chút đến một bộ đầu tư lớn một chút điện ảnh đi đại. Khái suất sẽ là hài kịch phiến. Về phần không đúng, ta lại thanh minh một lần cuối cùng. Nơi này là tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo. Cùng tập kết hào, không quan hệ nội dung. Ta không cho trả lời. Tạ ơn, xin đừng nên hỏi lại vấn đề khác. Lục Viễn thực sự là dị thường im lặng. Hắn tiếu dung dần dần ngưng kết, cuối cùng lắc đầu như thế đáp lại. Hắn bây giờ hoài nghi những ký giả này có phải là đối đầu công ty phái tới chuyên môn phá. Ngươi không thấy được Ngụy Trường Quân hiện tại sắc mặt đặc sắc không đi nổi sao? Các ngươi liền không thể hỏi một chút liên quan tới tập kết hào vấn đề sao? Các ngươi đối bộ này điện ảnh cứ như vậy không có hứng thú, mà lại ta mẹ nó tại tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo đã nói mình điện ảnh. Đây con mẹ nó không phải quang minh chính đại bồi tiếp các ngươi phá rồi. Cái này làm cái gì a? Lục Tổng, ngươi tốt, vậy ta muốn hỏi một chút. Bộ này, tập kết hào, điện ảnh dự tính ban đầu là cái gì? Là đúng tương lai giọng chính điện ảnh cảm thấy hứng thú sao? Cartman có phải là cũng chuẩn bị đập giọng chính điện ảnh? Đúng vậy a, tập kết hào có phải là một bộ nghiêm túc giọng chính phiến? Người phần dưới điện ảnh có phải là sát hài hước bên cạnh giọng chính? Các phóng viên vấn đề rốt cục đổi được, tập kết hào bên trên. Chỉ là làm sao nghe đều làm sao có chút bình mới rượu cũ. Lục Viễn chỉ trả lời tập kết hào vấn đề. Đối vấn đề khác căn bản không cho trả lời. 10 phần chung thời gian rất ngắn, nhưng Lục Viễn lại cảm thấy tâm mệt mỏi không được. Mỗi lần đáp một vấn đề hắn cũng cảm giác mình ngồi ở chỗ này như ngồi châm kim đá. Chính hắn thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy mình hôm nay tới, tập kết hào, khởi động máy buổi họp. Báo là đến phá, mà lại chẳng những hủy đi, tập kết hào, đài. Thậm chí ngay cả mình đài cũng cùng nhau phá hủy. Ngày mai đầu đề Lục Viễn đều cảm thấy không cần hoài nghi. Tuyệt đối sẽ có, nhị cầu tử, ba chữ làm thành như vậy ngươi để Lục Viễn có thể không tâm mệt. Không, ngươi nói Ngụy Trường Quân không xấu hổ là không thể nào. Rõ ràng là mình, tập kết hào, buổi họp báo. Nhưng phóng viên vấn đề hỏi đều là Lục Viễn phần dưới điện ảnh. Các ngươi đem ta cái này đạo diễn thân phân để ở nơi đâu rồi? Bất quá Ngụy Trường Quân cũng biết bây giờ tại Hoa Hạ loại này giọng trình vé xem phim phòng thực. Sự có phải là rất lạc quan, mà lại là chiến tranh đề tài giọng trình vé xem phim phòng liền càng hố cha hai năm này. Giọng trình điện ảnh cũng liền một bộ Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, Đại Hòa. Nhưng, Lưu Lãng Giả, thành công thực tế trên có rất nhiều không thể phục chế nhân tố. Thậm chí độc nhất vô nhị đều có thể nói. Về phần hai năm này giọng chính chiến tranh điện ảnh cơ bản bên trên đều là 1.000 vạn đầu tư. 500 vạn phòng bán vé hiện trạng, coi như ban ngành liên quan đại lực bồi dưỡng cùng ủng hộ. Đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không lời không lỗ. Nhiều nhất nhỏ kiếm một chút. Hiện trạng liền quyết định những ký giả này cùng đám mê điện ảnh không coi trọng. Phóng viên cùng đám mê điện ảnh không coi trọng, liền căn bản không có nhiệt độ. Coi như cái này kịch bản biên kịch là Lục Viễn cũng không có một chút tác dụng nào huống chi mình. Cũng đã chừng 10 năm không có đập qua phiến. Ngoại giới rất nhiều chất vấn nghe đồn đều nói mình già rồi. Cùng không lên thời đại rất nhiều thứ đều là một vòng bộ một vòng tuần hoàn ác tính. Một khi bắt đầu xuất hiện sai lầm, liền càng phát ra hố cha. Ngụy Trường Quân không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại lần này khởi động máy buổi họp báo bên trong duy nhất bạo điểm là ai? Tự nhiên là Lục Viễn. Đừng nhìn lần này khởi động máy buổi họp báo hồng như vậy hòa. Nhưng có chừng hơn một nửa phóng viên đều là hướng về phía Lục Viễn đến. Cho nên tại loại này cục diện khó xử chi hạ liền đưa đến loại này Lục Viễn không muốn phá lại phá. Tình huống xuất hiện 2 giờ trôi qua, tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo rốt cục viên mãn kết thúc. Nếu như từ phỏng vấn phóng viên nhìn lại lời nói, lần này khởi động máy buổi họp báo tuyệt đối là phi thường thành công. Nhưng là từ trận bên trên bầu không khí đến xem lời nói. Hoặc nhiều hoặc ít liền đánh mất một chút kích tình hương vị. Là, từ khi Lục Viễn đem microphone đưa cho những người khác về sau. Các phóng viên hỏi thăm hào hứng liền thấp một chút. Hỏi thăm vấn đề cũng là tới lui lui những cái kia phổ thông vấn đề. Nghe có chút cứng nhắc, không có gì điểm sáng cái này rất xấu hổ. Đợi đến Ngụy Trường Quân nói cuối cùng đọc diễn văn về sau. Ngụy Trường Quân chú ý tới xếp sau phóng viên đều đã vụng trộm đi một phần nhỏ tóm lại. Một loại trong vô hình bất đắc dĩ cảm giác tuôn hướng trong lòng. Mặc dù hắn cùng tất cả mọi người cảm thấy bộ này tập kết hào có thể bạo hòa. Thế nhưng là những ký giả này phản tiếng nổ thực sự là rất phổ thông. Tại Ngụy Trường Quân nói đọc diễn văn thời điểm, một phần phóng viên ống kính vẫn như cũ rất chưa từ bỏ ý định đoạn đặt ở Lục Viễn thân bên trên bồi. Hồi, ý đồ từ Lục Viễn thân bên trên lại tìm một chút vạch trần điểm. Ngụy thúc, thật có lỗi a, ta giống như không nên tới, không có gì, đây là giọng chính điện ảnh hiện trạng. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi có thể mở ra cơ buổi họp báo đã là rất lớn mặt mũi. Không giống ta kia hỗn tiểu tử, ngay cả đi vào cũng không tới. Nếu như không có ngươi lời nói, tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo khẳng định quạnh quẽ không ít. Ngụy Trường Quân cười, sự thật bên trên trong lòng của hắn tự nhiên cũng không có khả năng quái Lục Viễn đoạt toàn bộ. Đoàn làm phim danh tiếng cái gì? Tại điện ảnh không có ra thành tích trước đó. Tất cả mọi người đối diện Trạc đều là không có cách. Bọn hắn chỉ có đem bộ này điện ảnh đập tốt. Chứng minh giọng trình vé xem phim phòng cũng không kém. Cái khác bọn hắn cũng không làm được. Kỳ thật, hắn có chú ý ngươi khởi động máy buổi họp báo, chú ý. Ngụy Trường Quân biểu hiện trên mặt thoáng có chút hòa hoãn. Hắn vừa rồi đánh cho ta 2-3 điện thoại đúng. Lại tới Ngụy Đạo, ngươi không cần nói, ta khai dương thanh khí, Lục Viễn nhận điện thoại, A Viễn ngươi đem ta lão đầu tử đài hủy đi được. Đủ hung ác làm tốt, nhưng ngươi không thể dạng này. Ngươi hẳn là tại chỗ liền trắng trợn tuyên dương chúng ta mới điện ảnh A đem hắn danh tiếng toàn bộ. Đốt, Ngụy mập mạp cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên. Ngụy Trường Quân thật sâu hô thở ra một hơi tức giận đến sắc mặt nháy mắt xanh xám. Tên khốn này tiểu tử. Hắn lập tức quay người rời đi. Lục Viễn lắc đầu. Trong lúc nhất thời cũng rất im lặng cũng đi theo Ngụy Trường Quân rời đi. Hai cha con này thật sự là đời trước là cừu nhân a. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới tại phóng viên chính giữa có một cái đội mũ mập mạp thân ảnh. Theo phóng viên cùng một chỗ quay người rời đi đại sảnh. Hắn nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng đi. Cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đương nhiên, ai cũng không biết thân ảnh này rất chân thành ngồi ở phía dưới nghe Ngụy Trường Quân nói. Chuyện, Ngụy Trường Quân mỗi một chữ hắn đều nghe được vô cùng nghiêm túc đương nhiên. Những này có trọng yếu không? Những này cũng không trọng yếu. Chấn kinh. Lục Viễn lại có hải ngoại fan hâm mộ. Hắn hải ngoại fan hâm mộ câu lạc bộ vậy mà là Lục Viễn mới điện ảnh phỏng đoán. Mới điện ảnh có lẽ là lớn đầu tư. Vạch trần tin tức, Lục Viễn mới điện ảnh dự tính đầu tư 7.000 vạn. 7.000 vạn, đúng là lớn đầu tư. Chấn kinh, Lục Viễn mới điện ảnh dự tính đầu tư phá ước. Chuẩn bị chế tạo hoa hạ đệ nhất khoa huyễn điện ảnh. Rạng sáng sớm thời điểm, các đầu to đầu bên trên đều tràn ngập các loại phiên bản Lục Viễn phỏng vấn video cùng phỏng đoán. Các phóng viên đã trải qua càng ngày càng không tiết tháo. Loạn thất bát tao tiêu đề càng biên càng không hợp thói thường. Lục Viễn mới điện ảnh hoàn toàn không thấy sự tình, lại bị những ký giả không lương tâm này từ đầu tư 1.000 vạn biến thành đầu tư hơn 100 triệu đầu. Đề phía dưới, đám dân mạng xem hết video sau đều sợ ngây người. Là, đám fan hâm mộ nhìn thấy một ít danh tự về sau càng là cười nổ. 666, nhị cầu tử đảo quốc phim hành động fan hâm mộ phát tới điện mừng cùng nước Mỹ nhị cầu tử mê điện. Ảnh câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị, nghiêu bức A. Ta nhị cầu tử. Người tàu thao tác đã trải qua phóng xạ đến người Mỹ dân sao? 6 lật ra, Lục Viễn, đúng rồi, Lục Viễn, người mới điện ảnh đến cùng là cái gì? Liền không thể lộ ra một chút sao? Người quang minh chính đại đánh quảng cáo chúng ta cũng không nói ngươi a, đúng vậy a. Nhị cầu tử, người cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Đường xa mới điện ảnh, ta đến đoán xem đi. Ta cảm thấy hắn mới điện ảnh tuyệt độ giọng chính hài kịch phiến. Cũng có thể là chiến tranh điện ảnh. Ta cũng cảm thấy là. Chẳng lẽ không phải phim khoa học viễn tưởng sao? Lục Viễn không phải nói chuẩn bị đến hơi lớn đầu tư. Mọi người đều biết lớn đầu tư đều là phim khoa học viễn tưởng a. Ta cảm thấy phim khoa học viễn tưởng hài kịch phiến mới là vương đạo. Chờ. Liền không ai thảo luận. Tập kết hào, sao? Cái này tựa như là, tập kết hào, phóng viên buổi họp báo a. Kéo tôn, chúng ta tiếp tục thảo luận Lục Viễn mới điện ảnh đi, lúc đầu hôm nay là, tập kết hào, buổi họp. Báo, ấn đạo lý đến nói hẳn là, tập kết hào, lên đầu đề. Thế nhưng là các lớn, post ba, Weibo, đầu đề bình luận phía dưới thuần một sắc thảo luận đồ vật cùng, tập kết hào. Không quan hệ nội dung như là thường ngày đồng dạng. Lục Viễn Đại Ma Vương tin tức liên tiếp, này đến bạo tạc trừ trêu chọc Lục Viễn bên ngoài. Những người khác đang suy đoán Lục Viễn mới điện ảnh. Là, vì cái gì? Tháng 6 phân phòng bán vé đại chiến hoa hạ điện ảnh lại bị Hollywood ép tới không thở nổi tháng. 6 phân chiếu lên kia bộ, Trung Hướng Điên Phong, bộ này từ nhiều tên hài kịch đại gia gia nhập. Liên minh, đầu tư gần 4.000 vạn hài kịch phiến cánh nhưng lại bị Hollywood, Tuyết Chi Nữ Hoàng, cho hất. Ra hơn một nửa phòng bán vé lần này phi thường khuất nhục. Vì cái gì khuất nhục? Bởi vì là Tuyết Chi Nữ Hoàng đầu tư chỉ có 200 vạn đô la. Mà lại đây là một bộ nửa anime loại hình điện ảnh. Là nửa anime loại hình điện ảnh vậy mà cũng đem hoa hạ điện ảnh treo lên đánh. Cái này hoa hạ điện ảnh vậy mà không có chút nào sức đánh một trận. Ở thời điểm này bọn hắn tự nhiên lại nghĩ tới Lục Viễn. Là, Lục Viễn phần dưới điện ảnh đến cùng hội đập cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.